Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 91 Đỉa Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 1. Đang nói, một chiếc màu đen thương vụ xe khai lại đây. Đúng là mới vừa tan tầm về nhà Tiêu Tá Nhân Tiên Sinh. Tiêu Ba Ba xuống xe nhìn thấy này hai vợ chồng ở cửa. Rất là ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái như thế nào đã trở lại? Đứng ở cửa làm gì? Trương Thần Phi nhìn đến cha vợ. Rất là cao hứng, cha vợ, tới vừa lúc, khuyên nhủ Viêm Viêm cùng ta về nhà đi. Cái kia sự ta có thể giải thích. Chuyện gì, chính là Luân, Ngao, Trương Thần Phi lời nói không nói chuyện. Đã bị Tiểu Kiều Thê một cái tát hô tới rồi cái ót thượng. Đánh cái lảo đảo, không có việc gì, chính là vừa rồi bánh xe hỏng rồi. Ta nói kêu sửa xe tới, hắn càng muốn chính mình đổi. Liền xảo đi lên, Tiêu Tê mặt không đổi sắc mà nói. Dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Đại Điểu câm miệng, liền vì việc này phải về nhà mẹ đẻ. Tiêu Ba Ba tự động đem trước sau liên hệ thượng, lập tức minh bạch, đây là nhà mình tùy hứng nhi tử vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cáo kỉnh phải về nhà. Bị Trương Thần Phi truy lại đây, hai người ở cổng lớn bẻ xả cãi nhau đâu, cổng lớn xe tới xe lui, còn có khi thỉnh thoảng về nhà hàng xóm. Tiêu Ba Ba khó mà nói cái gì. Thấp giọng giáo dục nhi tử hai câu kêu hai người bọn họ về nhà. Không phải ta nói ngươi, thần thần đã đủ nhường ngươi, đều là nam hài tử. Nhân gia dựa vào cái gì lão nhường, còn không phải đau lòng ngươi, đều kết hôn 7 năm, còn như vậy không hiểu chuyện. Mau cùng thần thần về nhà đi, hôm nay buổi tối trong nhà không ngươi cơ mà ni, vốn dĩ tưởng lưu hai người ở nhà ăn cơm. Nghe được là vợ chồng son cãi nhau giận dỗi. Truyền thống Tiêu Ba Ba kiên quyết đuổi bọn hắn trở về. Nói xong, Tiêu Ba Ba liền trở lại trên xe. Thương vụ xe khai tiến tiểu khu tuyệt trần mà đi. Không cho hai người bọn họ vào cửa lâm thời trao quyền. Cha ngươi thật là thông tình đạt lý. Không uổng công lão tử năm đó đưa hắn 100 điều thương. Trương Thần Phi rất là đắc ý. Lôi kéo Tiểu Kiều Thê lên xe. Theo ta đi đi. Hai ta không ly hôn. Ngươi còn là lão tử tức phụ. Ngươi là Trương Đại Soái. Tiêu Tê nhíu mày nhìn hắn. Ngươi nhớ tới ta. Chính cấp Tiểu Kiều Thê khấu đai an toàn. Quân phiệt đại nhân mạnh ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không lại thương tổn ngươi. Đêm đó kỳ thật đều là ta. Mặc kệ là nhị điểu, tam điểu vẫn là bảy điểu, liền tính tái sinh khí, hắn cũng không bỏ được để cho người khác chạm vào tiểu thiếu gia một ngón tay. Chỉ là bị bịt mắt tiểu thiếu gia không biết, khóc đến thê thảm, cuối cùng thế nhưng điên rồi. Mà hắn ở thật lâu lúc sau mới biết được, Tiêu thiếu gia tiếp xúc Nguyệt bản nhân kỳ thật là vì cho hắn mua thương. Tiêu Tê mắt trợn trắng, còn bảy điểu, thật sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta thiên phú dị bẩm, không tin ngươi đêm nay thử xem monster. Trương Đại Soái nóng lòng chứng minh, hảo cầu được Tiểu Kiều Thê tha thứ. Biết được chân tướng sau đau triệt nội tâm hối hận, cũng vô pháp vãn hồi đã ngu dại tiểu thiếu gia. Hắn ôm hống hắn, lặp lại nói với hắn chân tướng, nhưng mà hết thảy đều chậm. Tiểu thiếu gia điên rồi, căn bản không nhận biết hắn. Lúc sau các nơi lại bắt đầu đánh giặc, hắn không công phu mỗi ngày bồi, đã kêu hạ nhân chăm sóc. Một cái không thấy trụ, kia si nhi liền chạy. Loạn thế, một khi tách ra liền lại khó gặp nhau. Này từ biệt đó là nhiều năm money. Không cần, ta tin, chạy nhanh ngăn lại hắn cái này nguy hiểm ý tưởng. Ý bảo hắn nhanh lên, lái xe về nhà. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Tê nhìn xem cái chuỗi thượng tiến độ điều. Xác nhận đây là cốt truyện đảo mang theo. Từ bá đạo vương gia tiểu vương phi nhảy trở về quân phiệt kịch bản. Chiếu cái này tình huống, là muốn đem phía trước kịch bản đều nhìn lại một lần. Này còn mang ôn tập củng cố sao? Mất mà tìm lại Tiểu Kiều Thê quân phiệt tiên sinh rất là vui vẻ. Dọc theo đường đi cùng cựu biệt gặp lại tức phụ giảng thuật chính mình mấy năm nay trải qua. Điểu quân một đường thế như trẻ tre, bảo vệ cho Hoa Đông 13 tỉnh. Chúng ta mấy cái quân phiệt thương lượng tuyển cái thủ lĩnh. Cuối cùng đẩy kia tiểu tử. Không nghĩ tới, nói tới đây, Trương Đại Soái rất có chút sinh khí. Làm sao vậy? Tiêu Tê bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Kia tiểu tử làm việc ngang ngược, phải làm hoàng đế. Trương Thần Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói. hắn mang theo lão tử cho hắn người, trái lại đánh lão tử. Không biết ngươi ở nhà nhưng nghe nói qua kia cửu hoàng đế. Cửu hoàng đế, kia không phải Nhiếp Chính Vương cốt truyện sao? Này còn mang xuyến tới. Tiêu Tê bất đắc dĩ, làm An Ni đem Trương Thần Phi lời nói đều nhớ kỹ. Hảo tùy thời phân tích hắn ở đâu cái cốt truyện. Xe ngừng ở dưới lầu. Trương Thần Phi đem Tiểu Kiều Thê ôm xuống xe, đem một quyển chỗ trống chi phiếu giao cho hắn. Ôn Nhu nói, đây là ta toàn bộ gia sản. Về sau, cái này ra ngươi định đoạt. Hạ nhân, di nương đều về ngươi quản. Tiêu Tê lấy tờ chi phiếu ở lòng bàn tay vỗ vỗ. Cũng không đề cập tới này chi phiếu đảm bảo tài khoản là chính mình. Nhướng mày xem hắn, ngươi cưới Di Thái Thái. Phần lớn, đều là cùng ngươi thành thân phía trước sự nói lên cái này. Trương Thần Phi có chút chột dạ lại có chút ảo não. Khi đó ta còn là Nhiếp Chính Vương. Hoàng thất công thân tắc lại đây, cũng không thể không cần, nga, gõ gõ trí não làm An Ni đem này đoạn lời nói lục xuống dưới. Tiêu Tê ôn thanh hỏi hắn, ngươi cưới di nương đều có ai? Nói ra làm ta trước làm quen một chút, ngươi đều nhận thức trước Nhiếp Chính Vương Trương Đại. Xoáy thở dài, Lý gia tiểu nhi tử, vương ra tay ăn chơi. Còn có, ngươi cái kia của hồi môn nha hoàn, của hồi môn nha hoàn. Tiêu Tê cẩn thận nghĩ nghĩ, không xác định nói, ngươi là nói, dư viên. Trương Thần Phi đầy mặt xin lỗi mà nhìn hắn, cắn răng gật gật đầu, ngươi đi rồi, ta quá tưởng ngươi, liền đem hắn thu phòng. Dư viên hắn khả năng không lớn nguyện ý, Tiêu Tê cảm thấy có điểm xin lỗi chính mình bí thư tiểu. Béo, tính toán chờ Trương đại điểu hết bệnh rồi bồi thường dư viên một lần xuất ngoại du. Khi nói chuyện, mở ra môn. Tiểu Kim Mao trước tiên lao tới, vây quanh hai cái chủ nhân đảo quanh. Lão tử đã trở lại. Trương đại soái cười dữ tợn đem Quang Tông bế lên tới. Cấp Tiểu Kiều Thê xem, đây là kia cậu hoàng đế, bị ta chảo đã trở lại. Ngươi chỉ lo giống đối đãi cậu giống nhau đối đãi hắn đó là nga. Thấy Tiểu Kiều Thê tán đồng, chính mình giá trị quan, Trương đại soái rất là vui mừng. Cấp Tiểu Kim Mao đổ tràn đầy một chén cậu lương. Lạnh lùng nói, ăn đi, ngươi về sau cũng chỉ xứng ăn cẩu thực. Quang Tông vui vẻ mà vẫy đuôi. Uông, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có canh hai tương đương uông. Hết chương.